Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 124, đạo sĩ cùng chết bảo tháp. Phương Ngọc Tiên Tông dương danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, đạo sĩ cùng chết bảo tháp. Phương Ngọc Tiên Tông dương danh. Từ kim bảo tháp tầng thứ 9. Kiếm khí phá hư không? Mắt thấy kiếm khí đâm vào bảo thọ đạo trưởng trên trán. Bỗng nhiên một tiếng chấn động. Bảo thọ đạo trưởng lập tức đem luyện hóa từ kim bảo tháp pháp lực đoạn đi. Cùng lúc đó, bạch hồng tiên kiếm tự hành từ trên gối mà lên. Dán tại hắn mi tâm chỗ. Như muốn vì hắn ngăn lại từ từ kim bảo tháp bên trong bắn ra ra một kiếm. Ngay tại lúc bảo thọ đạo trưởng pháp lực đoạn đi về sau. Từ kim bảo tháp bên trong kiếm khí mất đi đầu nguồn. Bỗng nhiên phá tản ra đến. Trong đạo quan, lâm vào trong yên lặng, bảo thọ đạo trưởng sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu, mới gặp hắn nhìn chằm chằm kia từ kim bảo tháp, có chút cắn răng, thấp giọng nói, không có đạo lý a, thường nói. Hổ dữ không ăn thịt con, lão đạo sĩ này thế mà lục thân không nhận, muốn giết thân truyền đệ tử. Chẳng lẽ lão đạo sĩ sau khi chết một sợi âm thần, liền có thể liếc thấy xuyên bản thân cũng không phải là lúc đầu bảo thọ tiểu đạo sĩ. Vẫn là nói bởi vì bản thân công pháp tu hành, đã chuyển tu thành cái này hỗn nguyên tiên thiên bạch hồng quán nhật chân kinh. Thế nhưng là hỗn nguyên tiên thiên bạch hồng quán nhật chân kinh cơ sở khung. Chính là thoát thai từ bạch hồng quan công pháp truyền thừa. Chí ít bạch hồng tiên kiếm. Vẫn là thừa nhận cái này hỗn nguyên tiên thiên bạch hồng quán nhật chân kinh tu luyện ra được pháp lực. Mà cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm giác. Y nguyên cùng lúc trước như vậy. Vận dụng lên, thoải mái thuận hợp, bạch hồng tiên kiếm đã không khác. Vì sao từ kim bảo tháp liền có như vậy biến hóa? Vấn đề không ở hai cái tiên bảo, mà ở Vu lão trưởng giáo cái này một sợi âm thần pháp lực. Vẫn phải là dùng thuần túy bạch hồng quan công pháp, đến mở ra cái này từ kim bảo tháp. Bảo thọ đạo trưởng hơi có trầm ngâm, lại đem phía trước 8 tầng bảo tháp, tỉ mỉ cảm ngộ một lần. Hắn ẩn ẩn cho rằng, phía trước 8 tầng bảo tháp, cũng là lưu lại qua tin tức gì. Nhưng hiện tại xem ra, những tin tức này bị Viên Khiếu Chu thu hoạch, đồng thời đã xóa đi vết tích. Viên Khiếu Chu các loại mưu đồ bố trí, tỉ như Bạch Dương huyện 12 thiên hồn châu, tỉ như liên hợp Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại cùng Xích Diễm Sơn Yêu, cùng Xích Huyền Giao Long, chỗ chân chính mưu đồ phương hướng, lúc này cũng đều không cách nào nữa đi thăm dò. Bất quá hắn từ Liệp Yêu phủ điều đến rồi liên quan tới Viên Khiếu Chu tại Đại Hạ cảnh nội tung tích. Mặc dù càng nhiều thời điểm, Viên Khiếu Chu y nguyên núp trong bóng tối. Nhưng căn cứ những nội dung này, đại khái bên trên đã có thể khóa chặt một ít địa phương. Điều tra manh mối, cho sau lại nói, bảo thọ đạo trưởng nhìn về phía cái này từ kim bảo tháp. Trong mắt có chút không quá chịu phục, thầm nghĩ, bây giờ hay là trước mở ra từ kim bảo tháp tầng thứ 9. Từ kim bảo tháp thất lạc nhiều năm, cho đến ngày nay. Cuối cùng trở lại Bạch Hồng Quan, nếu không thể từ đó đạt được mong muốn tin tức, là ở không thể cam tâm. Lúc trước Viên Khiếu Chu cái này cầu vật, lấy được trước 8 tầng lưu lại tin tức, lại trực tiếp quét sạch vết tích. Bây giờ còn phải hắn bảo thọ đạo trưởng, bắt về nhà mình đồ vật, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm tầng thứ 9. Hắn vừa mới luyện hóa cái này từ kim bảo tháp thời điểm. Liền đã phát giác được, mỗi một tầng luyện hóa ngưỡng cửa, đều cùng cảnh giới tu hành tương quan, mà luyện hóa tầng thứ 9 bảo tháp, hơn phân nửa là dính đến luyện thần phía trên cảnh giới biến hóa. Một ngày mở không ra bảo tháp, liền bế quan một ngày. 10 ngày mở không ra bảo tháp, liền bế quan 10 ngày. Bần đạo cùng ngươi cùng chết lên. Cửu Tiêu Tiên Tông. Đệ tử khảo hạch kết quả đã xuất. Lần trước xuống núi du lịch cái này một nhóm tiên tông đệ tử. Tổng cộng 106 người.

Nếu như người tự phong tu vi, ngang nhau cảnh giới phía dưới, đều ở đây luyện khí cảnh đại thành tu vi, công bằng một trận chiến, vẫn là có thể. Bây giờ các vị đệ tử liếc nhau, liền hướng luyện khí các mà đi. Chưa hơn phân nửa canh giờ, liền có tin tức truyền đến. Luyện khí cảnh đại thành tu vi bên trong, Phương Ngọc liên tiếp bại 6 người. Khảo hạch này lão giả, lập tức vuốt râu cười to. Sư tôn vì sao chắc chắn Phương Ngọc sẽ thắng? Có một tên đồng tử, nhỏ giọng hỏi. Phương Ngọc đột phá luyện khí cảnh tiểu thành, chưa lâu về sau, liền đột phá luyện khí cảnh đại thành. Theo đạo lý nói, căn cơ khó tránh khỏi phù phiếm, không bằng những này sớm đã tại luyện khí cảnh đại thành. Thậm chí luyện khí cảnh đỉnh phong, ngừng chân nhiều năm sư huynh cùng các sư tỷ. Phương Ngọc luyện khí tạo nghệ, đột nhiên tăng mạnh, là ngày đêm không ngừng rèn luyện hiệu quả, mà lại nàng vị trí, nhất định là linh khí vạn phần dồi dào, cho nên nàng chân khí cực kỳ bền bỉ. Khảo hạch này lão giả chậm rãi nói, là trọng yếu hơn là, lão phu đã sớm suy tính qua Phương Ngọc bản lĩnh, nàng tựa hồ từ Phong Nguyên Sơn bên trên người tiểu đạo sĩ kia trên thân, học thô thiền kiếm ý, bằng vào điểm này, nàng tại trong các đệ tử trẻ tuổi, đã rất xuất sắc. Phương Ngọc tại bản môn chân truyền đệ tử bên trong, vốn là trung thượng chi tư, đi ra ngoài một chuyến, liền đã là xuất sắc như vậy. Kia đồng tử trần chờ nói, nàng vốn là thượng tầng tư chất, chỉ là quá độ lười nhác mà thôi. Bây giờ bên ngoài, ngày đêm luyện khí, xem như bị dạy dỗ qua. Kia khảo hạch trưởng lão, vừa cười vừa nói, chỉ bất quá, trước kia nàng mượn nhờ tay ngoại nhân, thu hồi xích huyền giao long thủ cấp, phải trang hợp quy củ, cũng là rất khó phán định. Vậy sư tôn vẫn là đưa nàng xếp tại thứ nhất, tựa hồ còn 10 phần giữ gìn nàng. Cái này đồng tử lộ ra có chút kinh ngạc, nói, vì cái gì? Trưởng giáo ý tứ, khảo hạch trưởng lão, chậm rãi nói, mà lại, trưởng giáo đã đi Thanh Minh Châu, chuẩn bị gặp một lần người tiểu đạo sĩ này. Ngoại giới đều đang đồn, đạo sĩ kia thiên tư còn thao tại năm đó quốc sư. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, vô cùng có khả năng cùng đương thời quốc sư như thế. Lực lượng một người trấn áp tiên tông, Phương Ngọc cùng dạng này vạn cổ kỳ tài cũng có giao tình. Lão phu vì sao muốn đắc tội nàng? Sư tôn cao minh, đồng tử lúc này giật mình. Học tập lấy một chút a, trưởng lão này vuốt râu mà cười. Nói, lão phu bất quá luyện thần sơ cảnh, liền có thể đảm nhiệm Cửu Tiêu Tiên Tông ngoại môn trưởng lão. Dựa vào chính là chỗ này phần nhãn lực, mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng trong phòng tìm tòi Từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 9 thời điểm. Lúc này đạo quán bên ngoài, gấu nhỏ tiếp nhận 3 lượng bạc, sau đó ngã chồng vó nằm xuống. Nãi thanh nãi khí mà nói, ngươi dỗ dành tiểu gia ngủ. Lần này đưa tiền chính là Tinh La Quan đại đệ tử Từ Ảnh. Từ Ảnh vốn là vì hỏi thăm một phen liên quan tới Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh tu hành cấp độ. Như thế nào trợ bản thân đột phá ràng buộc, không có nghĩ đến biến thành dùng tiền dỗ dành gấu đi ngủ. Trước kia hắn đối với đệ tử bản môn bên trong tiểu sư muội nhóm, dùng tiền cùng cái này gấu nhỏ cùng một chỗ chơi, là khịt mũi coi thường. Nhưng từ khi phát hiện cái này gấu từ một nước tiểu chém giết luyện thần đỉnh phong chân nhân về sau, hắn liền cảm giác việc này 10 phần có lời. Chớ nói dùng tiền để hùng ra đến bồi lấy bản thân chơi, chính là bản thân dùng tiền đến bồi hùng ra chơi, cũng là vinh hạnh đến cực điểm. Đại sư huynh vậy tốn tiền đâu? Lưu Thanh nhếch môi dưới, trong mắt tràn đầy ao ước, nhỏ giọng nói, hiện tại bồi gấu tiểu gia chơi, được hoa 3 lượng bạc, lên giá đâu? Phương Linh ngồi ở một bên, mọc lên hờn dỗi, nói, cũng chỉ có đại sư huynh trong tay còn có tiền, cùng hắn vay tiền còn không đáp ứng, nói chúng ta phải nỗ lực tu hành, Không cần luôn luôn tìm tôn sứ chơi. Kết quả hắn bản thân dùng tiền dỗ dành tôn sứ đi ngủ. Không biết xấu hổ, từ ảnh ngay tại phía trước. Chỉ coi không có nghe thấy. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy đầu này gấu nhỏ. Rõ ràng là cái còn không có đầu gối cao gấu nhỏ. Nhưng nhìn kỹ phía dưới. Mắt vàng lấp lóe, đầu sinh độc giác, còn quơ một đầu cái đuôi nhỏ. Trên người nó lông tóc, hơi xúc động, tựa như lân giáp bình thường ngưng kết lên. Tinh tế cảm thụ phía dưới. Nó rõ ràng cũng chỉ là luyện khí cảnh tiểu thành khí tức. Nhưng lại có một cỗ cực kỳ cường thịnh ý vị. Giống như là một loại đến từ huyết mạch áp bách cảm giác. Gấu tiểu gia vị này tôn sứ. Nhất định là xuất thân bất phàm. Chính là thần thú con non. Mới có uy thế cỡ này. Từ ảnh lại lần nữa nhớ tới. Gấu nhỏ nước tiểu giết luyện thần đỉnh phong chân nhân tràng cảnh. Chấn động trong lòng. Thầm nghĩ. Phong Nguyên Sơn nhìn như bình thường. Quả thật là thần diệu khó lường. Nhìn như tầm thường luyện khí cảnh tiểu thành gấu nhỏ yêu. Lại là thần thú con non. Càng có thể chém giết luyện thần đỉnh phong chân nhân bản sự. Trong lòng của hắn âm thầm thì thầm. Lưu tại Phong Nguyên Sơn. Tu hành tốc độ. Một ngày ngàn dặm. Vượt xa hướng. Nếu không thể để trưởng giáo cùng tôn sứ hài lòng. Cũng chỉ có thể về Tinh La Sơn tu hành. Như thế nào so được cái này tổ đình sơn môn. Nhất định phải hảo hảo hầu hạ tôn sứ. Sau này có thể lưu lại. Tại hạ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng coi như có cái địa vị. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa một đầu móng xám tiểu yêu. Bạch Hồng Quan có 3 tôn thủ sơn đại yêu. Vị thứ nhất chính là yêu vương mãnh hổ, hung hãn tuyệt luân, mà trước mắt gấu tiểu gia, nhìn như luyện khí cảnh, lại một nước tiểu ngút trời, chém giết luyện thần. Như vậy cuối cùng cái này không nổi lên mắt móng xám tiểu yêu. Lại có cái dạng gì thâm tàng bất lộ bản sự. Hắn dạng này đọc lấy thời điểm. Liền thấy đằng trước kia móng xám tiểu yêu. Bỗng nhiên ở giữa. Yếu đi một tia. Lộ ra càng thêm gầy gò. Khí tức yếu ớt không ít. Cái này. Từ ảnh trợn mắt hốc mồm. Tại Phong Nguyên Sơn dạng này linh sơn phúc địa bên trong. Linh khí đều ngưng tụ thành sương mù. Kết quả cái này móng xám tiểu yêu cảnh giới không tăng mà lại giảm đi. Vừa mới nó rõ ràng có đột phá luyện tinh cảnh đại thành vết tích. Ngạnh sinh sinh để nó ép trở về luyện tinh cảnh tiểu thành. Đây là cái gì thiên phú thần thông? 3 ngày sau đó, Bảo Thọ đạo trưởng cuối cùng xuất quan. Hắn vẫn không có mở ra từ kim bảo tháp. Nhưng chính là đói đến hoảng. Hắn thật sâu cảm thấy. Nếu là lại chết đập xuống dưới. Lại được chết đói một lần. Bây giờ chỉ được nhìn về phía từ kim bảo tháp. Hung hăng cắn răng. Thả lời hung ác. Xem như ngươi lợi hại. Chờ bần đạo ăn uống no đủ. Trở lại làm ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nhận bài. Vịn tường đi ra ngoài. Đang muốn phân phó trương quân bên dưới bát mì ăn. Đã thấy ngoài cửa nằm sấp một đầu xuyên sơn giáp. Hắn vốn là xem thường. Nhưng quét qua liếc mắt. Bỗng nhiên kinh ngạc. Công cụ giáp. Người qua đây. Ai? Lão gia. Kia công cụ giáp nhất làn khói chạy tới. Không tới phụ cận. Liền bị Bảo Thọ đạo trưởng xách lên. Tả hữu dò xét. Dọa đến công cụ giáp toàn thân run rẩy. Lão gia, ngài không phải cực đói. Muốn cầm ta nấu canh à? Người xem ta gần đây có thể gầy. Nấu canh cũng không còn mùi vị. Không phải lại dưỡng dưỡng. Công cụ giáp kêu khóc nói. Ta đây cũng không dám ăn cơm. Làm sao còn phải nấu canh à? Bảo Thọ đạo trưởng tiện tay đưa nó ném xuống đất. Cau mày, hỏi, người cái này một thân tinh khí là chuyện gì xảy ra? Công cụ này giáp, vẫn là luyện tinh cảnh tiểu thành tu vi, nhưng là khí tức ngưng tụ, so trước đó mạnh rồi không ít. Theo đạo lý nói, công cụ giáp coi như đột phá luyện tinh cảnh đại thành. Cũng bất quá như thế, nhưng nó không có đột phá,

Đem tiểu tử này hơi lắc lư một phen, liền có thể moi ra không ít thứ. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, nhưng không biết, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo đã tiến vào Thanh Minh Châu. Cách chương